khi Pi Sa thất tình. Chương 32, 32, chỉ chứng hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bửu Thạnh Quang nói, ta và Ái Diệp tiểu thư quen nhau khi tiểu thư ấy đến lễ Phật. Lại biết cả hai là đồng hương nên dễ dàng thông cảm cho nhau. Ái Diệp tiểu thư tính lương thiện hay giúp đỡ người khác. Tiểu thư ấy biết ta cần tiền mời có thể thực hiện tâm nguyện xuất gia của ta. Nên đồng ý cho ta một số vàng nhưng bù lại ta phải giúp nàng ấy rời khỏi kinh thành này. Mà không cho phụ thân nàng ta biết. Tuy là ta không biết vì sao tiểu thư ấy lại muốn rời khỏi kinh thành. Nhưng vì số vàng đó ta đành đồng ý giúp tiểu thư ấy trốn đi trong đêm. Một tháng trước ta nhận đủ vàng của ái tiểu thư hẹn nàng ta 3 hôm nữa sẽ thuê một chiếc thuyền cho tiểu thư ấy rời đi. Sau đó ta mang vàng này đến giao cho sư phụ để hắn đồng ý làm lễ xuất gia cho ta. Nhưng chỉ một ngày sau đó sư phụ lại từ chối không làm lễ vì nói ta giao cho hắn toàn vàng giả. Muốn gạt lão ta còn đòi đuổi ta khỏi An Tự. Ta vì chứng minh mình trong sạch nên đã kể hết mọi chuyện. Nói số vàng này lấy từ tay Ái Diệp tiểu thư. Vậy mà lão vẫn nhất mực không tin lời ta. Bảo là muốn chính miệng Ái tiểu thư thừa nhận trao cho ta số vàng này thì mới tin ta. Ta định là đi tìm Ái tiểu thư nhờ tiểu thư ấy giải thích với sư phụ. Nhưng sư phụ đã cản ta lại nói là Ái tiểu thư đã cố tình giao vàng giả thì dễ gì thừa nhận. Rồi giao cho ta một chiếc khăn nhỏ bảo ta khi đi gặp Ái tiểu thư thì dùng khăn này bịt miệng nàng ta lại. Bỏ vào bao lớn rồi đưa nàng ta đến gặp lão. Khăn này có tẩm một loại mê hương sẽ khiến con người ta rơi vào trạng thái hư ảo, hỏi cái gì cũng sẽ khai thật ra. Lão vô không còn bảo An Tự thanh tịnh không tiện lưu giữ nữ nhân. Nên bảo ta đưa đến xuân viện của Tú Nương. Dù sao nơi của nữ nhân cũng không ảnh hưởng gì. Ta đã làm theo lời của sư phụ mang Ái tiểu thư đến đó. Rồi nhanh chóng rời đi. Chờ đến tối sư phụ sẽ đến hỏi chuyện rồi giải hương mê cho Ái tiểu thư. Ta chưa vội rời đi. Đứng bên ngoài xuân viện chờ sư phụ đến. Nhưng càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Nên chờ đến lúc đêm tối hơn thì lặng lẽ quay trở lại xuân viện. Vừa đến nơi thì thấy sư phụ ta có ý định làm chuyện phi lễ với Ái tiểu thư nên ta đã xông vào can ngăn. Nào ngờ sư phụ như phát điên. Có sức mạnh kinh người. Đánh đấm ta bán sống bán chết. Ta vì muốn giữ thanh bạch cho Ái tiểu thư nên đã liều mình ôm sư phụ lao ra khỏi gác lầu của xuân viện. Sư phụ cùng ta ngã từ trên cao xuống nền đất. May mắn cả hai không bị thương nặng. Nhưng lão vô không thì va trúng phải đầu. Choáng váng, nôn ói ra một dịch màu xanh. Toàn thân bắt đầu mềm ra. Hai mắt không còn đỏ gân máu nữa. Lại thêm bá tánh xung quanh trên đường hiếu kỳ tiến lại gần ngày càng nhiều. Sư phụ sợ bị phát hiện thân phận tu hành của mình nên vội vã rời đi ngay sau đó. Bửu Thạnh Quang hai tay nắm chặt chiếc mền đang phủ ngang người của mình. Cố lấy hơi để nói cho hết câu chuyện đêm hôm đó. Gương mặt của hắn không vẻ đau đớn. Không thể thở dễ dàng như bình thường. Nguyệt Y cũng vì giảm đau đớn cho Bửu Thạnh Quang nên đã loại bỏ toàn bộ kinh mạch. Và một số dây thần kinh cảm giác để giảm đau đớn khi xương cốt phân liệt cho hắn. Xem ra là cũng không giúp hắn dễ chịu hơn là mấy. Mạc Chu đứng bên cạnh thấy trạng thái của Bửu Thạnh Quan gần hấp hối nên hỏi nhanh hơn. Vậy tại sao lúc trước ngươi khai là không có quen với Ái tiểu thư? Bửu Thạnh Quan cố thở một thật mạnh để lấy hơi nói. Giọng thều thào, thảo dân không dám nói ra. Sợ ảnh hưởng danh tiết của tiểu thư. Cũng không muốn sư phụ thanh danh bị bôi nhọ. Nào ngờ sư phụ thật nhẫn tâm muốn giết luôn cả Thảo. Thảo dân, Mạc Chu tiếp tục hỏi. Vậy đêm đó lão đầu chọc vô không chưa kịp xâm hại Ái tiểu thư phải không? Bửu Thạnh Quan gật đầu một cái. Động tác có phần khó khăn. Mạc Chu suy ngẫm một chút rồi nhìn Bửu Thạnh Quan hỏi. Ngươi có chắc kẻ che mặt kia chính là sư phụ ngươi vô không? Bửu Thạnh Quan giọng nói yếu ớt đáp lời lại. Đôi mắt đỏ, tay chân đen láy, sức khỏe hơn người. Giống hệt cái đêm hôm ở xuân viện. Chính là lão ta. Bửu Thạnh Quan bắt đầu thở gấp hơn. Tiếng thở hấp hối rút ngắn từ đoạn. Máu huyết ở tai. mũi mắt của hắn bắt đầu xuất huyết ngày càng nặng. Tay chân run lên co giật vài cái. Mạc Chu biết Bửu Thạnh Quan sắp không sống được nữa rồi. Trong lòng có chút thương cảm cho một kiếp người. Giọng lắng xuống nói. Ngươi có còn tâm nguyện gì không? Bổn quan sẽ giúp ngươi hoàn thành. Bửu Thạnh Quang giờ phút này được nghe những lời của Mạc Chu nói còn gì hạnh phúc hơn. Hắn cũng biết bản thân đã không còn nhiều thời gian nữa. Môi mấp máy nói ra nguyện vọng cả đời mình. Thảo dân cả đời hy vọng được vào cửa Phật. Có chết, cũng không hối. Hối tiếc, Mạc Chu suy nghĩ một chút rồi nói. Ngươi yên tâm. Bổn quan sẽ mời một vị cao tăng đến làm lễ xuất gia cho ngươi. Hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Cách chương.